bọt nước màu lam vỡ ra. Bên trong bắn ra bọt nước màu trắng, như hàng ngàn đóa hoa ập về phía Phạm Vô Khuyết. Vạn Đào Sinh, không tệ. Tiết Vong Hư tán dương. Phạm Vô Khuyết biến sắc, lần này không đâm thẳng tới một kiếm như trước nữa, mà đâm liền một lúc ba kiếm. Trước người hắn xuất hiện ba lỗ thủng, những đóa hoa trắng và lam rơi vào đó đều bị tan thành bụi, tiêu tán. Oanh, một tiếng, Trần Liễu Phong từ trong màn nước lao ra, bay tới trước mặt hắn. Thân thể hắn bị hơi nước làm ướt sũng, trên vai bị mấy đóa hoa nước đập trúng, vang lên tiếng xương nứt nho nhỏ, nhưng hắn không hề ngừng lại, vung kiếm hất văng mấy đóa hoa trước mặt, chém thẳng vào Phạm Vô Khuyết. Mặt Phạm Vô Khuyết trắng bệch như tuyết. Hắn lùi lại, vung kiếm chặn thế kiếm của Trần Liễu Phong. Âm thanh va chạm vang lên chói tai. Hắn chặn kịp đường kiếm của Trần Liễu Phong, những tia lửa bung ra tung tóe, nhưng hắn cũng đã trúng mấy đóa hoa nước. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình như diều đứt dây bay văng ra ngoài. Sau lưng hắn là con sông đã bị kết băng, tiếng nứt vang lên răng rắc. Thân thể hắn rơi thẳng xuống mặt sông, đập vỡ mặt băng, lọt vào nước sông lạnh toát. Hai bên bờ sông hoàn toàn yên tĩnh. Trần Liễu Phong đứng thở hổn hển, trường kiếm trong tay chống xuống bệ đá, quát to, là ai thắng? Không ai trả lời hắn. Ai cũng biết với tu vi của Phạm Vô Khuyết, dù rớt xuống sông băng cũng không bị nguy hiểm gì tới tính mạng, nhưng bị một kiếm đánh văng ra khỏi đài cao, mất đi khống chế để rơi xuống nước, đương nhiên nghĩa là thất bại. Nếu ở trên chiến trường, hẳn là đã bị giết chết. Rầm ào ào một tiếng, Phạm Vô Khuyết từ dưới nước nhảy lên, chân nguyên trong người vận hành, nước lạnh bắn ra khỏi người, rơi ào ào xuống sông. Quần áo hắn đã khô, nhưng môi hắn không kềm được bầm đen. Hắn không nói lời nào, ném thanh kiếm trong tay xuống đất, rồi chạy như điên dọc theo mặt sông băng. Hắn quá xấu hổ và giận dữ, đến mức đang chạy trên mặt sông băng mà cũng không biết. Nhưng không một ai cười nhạo hắn. Bị bại vào tay kẻ được xếp hạng sau mình ngay trước mặt mọi người là chuyện vô cùng xấu hổ, nhưng thực lực là thực lực. Mấy chiêu kiếm hắn đã xuất ra, đã đủ để chấn nhiếp những người trẻ tuổi ở đây. Thế là thế nào? Tạ Trường Thắng ngơ ngác. Trong suy nghĩ của hắn, Phạm Vô Khuyết lẽ ra phải thắng, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Thắng bại không phải ở chỗ chân nguyên mạnh hay yếu, mà dựa vào mức độ lĩnh ngộ kiếm kinh. Đinh Ninh nhìn hắn, kiếm ý muốn sung mãn phải có tinh khí thần. Kiếm ý của Trần Liễu Phong từ đầu đến cuối đều sung mãn tới cực điểm. Hai người vốn đã chênh lệch không lớn, chiêu cuối cùng đó khí thế Trần Liễu Phong là dùng hết sức, trong khi khí thế Phạm Vô Khuyết lại yếu đi. Bởi vì hắn giữ lại chân nguyên, hắn sợ khi hao hết chân nguyên lỡ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc quyết ra thắng bại mà không dứt khoát, làm sao thắng được? Tạ Trường Thắng ngẫm nghĩ, cảm thấy Đinh Ninh nói đúng. Tiết Vong Hư mỉm cười nhìn Đinh Ninh, lý giải rất tốt, còn sâu sắc hơn khối lão kiếm sư của Trường Lăng. Đinh Ninh đáp, dạo gần đây xem bút ký của ngươi, rất có tâm đắc. Tiết Vong Hư nghĩ nghĩ, nếu là đồ tốt, thì nên chia sẻ cho bằng hữu. Đinh Ninh nhìn ông, phải được ngươi đồng ý. Nghe hai người nói chuyện, Tạ Trường Thắng, Nam Cung Thải Thục, Từ Hạc Sơn dần hiểu ra ý của Tiết Vong Hư. Ba người đều vui sướng, mở to hai mắt. Tiết Động Chủ, ý của ngài là, cũng cho chúng ta được xem bút ký của ngài. Nam Cung Thải Thục không kềm được, lên tiếng hỏi. Tiết Vong Hư mỉm cười, chỉ là bút ký mà thôi, đâu phải bảo vật gì. Nó còn hơn cả bảo vật. Tạ Trường Thắng kích động đến mức giọng nói run run, có bao nhiêu tiền tài cũng không thể nào đổi được. Sư huynh, Đinh Ninh đột nhiên quay sang hành lễ với Trương Nghi, chuyện của Trần Liễu Phong và Phạm Vô Khuyết đã giải quyết xong, nhưng chuyện của ta với ba người sau lưng lại chưa được giải quyết. Huynh vui lòng lấy giúp ta hai thanh Vô Phong Huyền Thiết kiếm kia. Trương Nghi ngẩn ngơ, sư đệ, ngươi nói thật. Đinh Ninh gật đầu. Có chuyện thì đương nhiên phải giải quyết. Nhưng ngươi với Vô Phong Huyền Thiết kiếm? Trương Nghi cảm thấy lo lắng. Hắn biết Đinh Ninh chưa bao giờ tiếp xúc với loại kiếm đó, cầm kiếm không thạo, đến khi thi triển kiếm pháp, hiệu quả sẽ bị thay đổi. Đừng có lề mề. Đinh Ninh nhìn hắn, ta bảo ngươi tới lấy kiếm, một là vì ngươi là sư vinh của ta, hai là vì ngươi lề mề, mấy chuyện loại này lúc nào cũng ngần ngừ ý kiến ý cỏ, sư vinh ngươi có thể quyết đoán một chút hay không? Sao lại trở thành dạy bảo ngược lại sư vinh thế hả? Vô lễ quá, nhưng mà ngươi nói có lý. Tiết Vong Hư cười hặc hặc, đẩy Trương Nghi, nghe lời sư đệ đi. Trương Nghi tôn sư trọng đạo đệ nhất, nghe Tiết Vong Hư bảo, thì không dám cãi lời, tuy sắc mặt có vẻ khó xử, nhưng vẫn cắn răng, đi tới chỗ bệ đá, ôm quyền nói to, Trần huynh chậm đã, có thể mượn hai thanh vô phong huyền thiết kiếm dùng một lúc được không? Thấy Trần Liễu Phong quay người định rời khỏi, có người đi tới định thu hai thanh kiếm, nên hắn vội kêu to, nhưng kêu xong rồi mới nhớ ra mình chưa báo danh, nên áy náy bổ sung, tại hạ Thanh Đằng kiếm viện Bạch Dương động Trương Nghi. Trần Liễu Phong quay phát người lại, hai bờ sông lại vang lên tiếng kinh hô. Bạch Dương động mấy tháng nay cực kỳ nổi danh ở Trường Lăng, Bạch Dương động Trương Nghi tuy không biết sao không có tên trong danh sách anh tài, nhưng nhiều người biết hắn có đủ thực lực được xếp hạng trong bảng tài tuấn. Hắn công khai lên tiếng mượn kiếm, đương nhiên làm cho người ta nghĩ rằng, ngày hôm nay chắc chắn còn có một cuộc quyết đấu. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, kiếm được coi như mảng ánh mắt mọi người đổ dồn vào Trương Nghi và đám người Đinh Ninh. Thực muốn đánh, Trần Liễu Phong và Phạm Vô Khuyết quyết đấu vừa mới kết thúc, Đinh Ninh lại đòi mượn kiếm, chẳng khác gì kích thích ta trường thắng. Hắn nhìn Đinh Ninh, giọng run rẩy, Lục Đoạt Phong, Chu Tả Ý, Tân Tiệm Ly đều chưa hoàn toàn hồi thần từ trận đấu. Nghe Trương Nghi công khai lên tiếng mượn kiếm, ba người cũng giật mình. Trong ba người, Hoàng Vân Động Thiên Tân Tiệm Ly xếp thứ 91, vị trí cuối cùng, nhưng là người đấu võ mồm giỏi nhất. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh, hơi ngửa đầu nhìn Đinh Ninh. Rất vui vì ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Xem ra ngươi không nhát gan như ta nghĩ. Nhưng vừa rồi Trần Liễu Phong chiến thắng Phạm Vô Khuyết, chính là minh chứng tốt nhất cho thấy vị trí được sắp xếp trên danh sách không phải là hoàn toàn chính xác. Ý của Tân Tiệm Ly vô cùng rõ ràng. Trần Liễu Phong có thể chiến thắng người được xếp hạng trước hắn Phạm Vô Khuyết, chứng tỏ hắn đương nhiên cũng có thể chiến thắng Đinh Ninh. Nhưng Đinh Ninh chỉ bình tĩnh lắc đầu. Ta không muốn đánh nhau với ngươi, ta muốn đánh nhau với Chu Tả Ý. Cái gì? Ba người Tân Tiệm Ly, Lục Đoạt Phong, Chu Tả Ý sững sờ. Trên bệ đá Trần Liễu Phong thở hắt ra, trong lòng rất vui vẻ, nhưng hắn đã rất mệt. Nghe Trương Nghi hỏi thì hơi khom người đáp lễ, nếu mượn để dùng ngay, ta nghĩ chắc không có ai từ chối. Là An Sơn Kiếm Tháp Lục Đoạt Phong, Hoàng Vân Động Thiên Chu Tả Ý và Tân Tiệm Ly đều có tên trên danh sách anh tài. Lão nhân kia là Tiết Vong Hư, đeo yêu bội tàn kiếm, chắc chắn là Đinh Ninh rồi, là Đinh Ninh với một trong ba người kia quyết đấu. Người ở hai bên bờ sông cũng đã nhìn ra manh mối, lao nhau bàn luận. Tuy người tham gia cuộc chiến này đều được xếp sau Trần Liễu Phong và Phạm Vô Khuyết, nhưng trong đó lại có Đinh Ninh. Thiếu niên quán rượu này quả đúng là không biết khiêm tốn, đến xem người ta quyết đấu thôi, vậy mà lại cũng nhảy ra đòi quyết đấu. Bên trong một cỗ xe ngựa dừng bên bờ sông, một thiếu niên mặc áo bào xám cười lạnh lùng. Hắn chính là kẻ làm cho ai xem danh sách anh tài cũng phải khó hiểu, Cố Tích Xuân. Đinh Ninh hiện đang là người được chú ý nhất hiện nay, tạo nên kỷ lục tu hành, nên hắn ở vị trí 72 ai cũng có thể hiểu được. Nhưng Cố Tích Xuân được xếp ở vị trí thứ 3, thì đúng là không ai giải thích được vì sao. So với lúc ở tế kiếm thí luyện, hiện giờ Cố Tích Xuân đã bớt đi mấy phần. Anh Tuấn, tăng thêm mấy phần tiểu tụy, sắc mặt hắn khô héo tái nhợt, mắt hõm sâu, màu đỏ kỳ dị, là biểu hiện của cơ thể sau khi nguyên khí bị tổn thương. Nhưng mỗi cử động của hắn hiện giờ lại có một sự sắc sảo mà ngày xưa hoàn toàn không có. Càng gây nên náo động trước ngày Mân Sơn kiếm hội, thì đến khi kiếm hội bắt đầu chính thức, sẽ ngã xuống càng nhanh. Hôm nay tuy Trần Liễu Phong chiến thắng, nhưng kiếm thế đã bị người ta nhìn thấy hết. Thực là mãng phu. vị sư trưởng Ảnh Sơn kiếm quật ngồi cạnh Cố Tích Xuân cười nhà. Dù hôm nay tên thiếu niên quán rượu kia có gây mưa gió cỡ nào, thì tới ngày đó cũng không còn đáng sợ nữa. Cố Tích Xuân chào phúng, ta lại rất hy vọng hắn biểu hiện càng xuất sắc càng tốt. Vị sư trưởng cau mày, không hiểu. Cố Tích Xuân cười, ta có thể lĩnh ngộ được từ kiếm bích, chính là nhờ hắn và đám người Tạ Trường Thắng, nên hắn biểu hiện ra càng tốt, thì ta sẽ càng bị áp lực sợ hắn đuổi theo, ta sẽ càng thêm cố gắng tu hành. Tại sao chọn ta? Chu Tả Ý phất tay, ý bảo Tân Tiệm Ly đừng nói gì nữa, nét mặt lạnh lùng hỏi Đinh Ninh. Ta xuất thân phố phường, có tính con buôn, chuyện không có lợi thì ta chẳng thèm quan tâm. Đinh Ninh nhìn tên thiếu niên dáng vẻ lão luyện kia, vị trí của ta cao hơn các ngươi, nếu thắng các ngươi sẽ bảo là đương nhiên, nhưng nếu thua, sẽ là mất thể diện, trở thành đá kê chân cho các ngươi. Nên đánh nhau với mấy kẻ bài danh thấp hơn ta như các ngươi, ta chẳng được cái gì cả. Chu Tả Ý đã rực lên chiến ý, không còn kiên nhẫn nữa, lạnh lùng cắt ngang lời Đinh Ninh, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nói thế còn chưa đủ rõ. Tạ Trường Thắng cười nhà, dù có là khuân vác cu ly, cũng không có ai chịu bỏ công không, muốn quyết đấu hả, đương nhiên phải có thêm ít giải thưởng chứ. Ngươi xác định chắc chắn thắng ta? Chu Tả Ý giận quá thành cười, quắc mắt nhìn Đinh Ninh, ngươi muốn đánh cuộc cái gì? Đinh Ninh nhàn nhã, nếu ngươi thua, ta muốn xem Chu gia Tả Ý tàn quyền của các ngươi. Nếu ngươi thắng, ta cho ngươi xem bút ký của Tiết Động Chủ. Trương Nghi ngạc nhiên, theo bản năng muốn nói như vậy không tốt, nhưng Chu Tả Ý đã phẫn nộ bật cười, cũng biết tới Mặc Viên Chu gia Tả Ý tàn quyền của nhà ta, thế mà vừa rồi lại dám nói đối với chúng ta không có ấn tượng. Đinh Ninh bình thản, biết Tả Ý tàn quyền, không có nghĩa phải biết tên tuổi của ngươi. Tả Ý tàn quyền tuy có chứa một ít kiếm thức thần diệu, nhưng trong đó chỉ có phác họa một vài hình ảnh Tả Ý mà thôi, không có chữ viết giải thích hay hướng dẫn, kinh mạch vận hành khác nhau, cách hiểu khác nhau sẽ cho ra kiếm thức khác nhau. Nghe nói người có thiên phú cao nhất của Mặc Viên Chu gia các ngươi từ trước tới nay cũng chỉ ngộ ra được có ba thức trong đó. Phụ thân ngươi đặt tên ngươi là Chu Tả Ý, rõ ràng hy vọng ngươi có thể ngộ ra thêm một chiêu nửa thức. Chúng ta dù thắng hay thua, cũng lấy thời hạn một ngày làm hạn định. Nếu ta thắng, cũng chỉ được đọc Tả Ý tàn quyền một ngày, chắc gì đã ngộ ra được cái gì. Nhưng ngươi một ngày được xem bút ký của Tiết Động Chủ, nhất định sẽ có đại thu hoạch. Cá cược như vậy, nhìn kiểu gì cũng là ta nhường cho ngươi. Nghe Đinh Ninh nói vậy, trong mắt Tiết Vong Hư xuất hiện dị sắc, lẩm nhẩm, ngươi xem sách, hiểu biết thêm thực là không ít. Chu Tả Ý tuy phẫn nộ, nhưng nhớ lại việc Tiết Vong Hư chiến thắng Hổ Lang Bắc Quân đại tướng quân Lương Liên, bút ký của một tông sư như vậy, tim trong lồng ngực hắn đập thình thịch. Nếu vậy, ta chấp nhận cá cược với ngươi, cảm ơn ý tốt của ngươi. Hắn đưa tay ý mời, rồi đi xuống bờ sông. Là Chu Tả Ý, là Hoàng Vân Động Thiên Chu Tả Ý sẽ đánh với Đinh Ninh. Chỉ một hành động nhỏ như vậy, người hai bên bờ sông đều đã hiểu. Đinh Ninh tháo mặt hoa tàn kiếm ra, đưa cho Trương Nghi. Trương Nghi mở miệng định khuyên răn, nhưng thấy Đinh Ninh nhướng mày lên cảnh cáo, lập tức ngậm miệng lại. Ta rất thích sự tự tin bất cần đạo lý ấy của hắn. Tạ Trường Thắng nhìn Đinh Ninh đi xuống, dáng điệu khiêu khích nói với Thẩm Dịch, cái này gọi là khí khái, nên ngươi đừng có ý đồ không an phận gì với tỷ tỷ ta nữa. Thẩm Dịch có vẻ ngượng ngùng, hắn tự nhận không bằng Đinh Ninh, nên đổi đề tài, nói như đang nghiên cứu thảo luận. Tu vi Chu Tả Ý là tam cảnh thượng phẩm, hơn nữa nghe nói là chuyên tu Hoàng Vân Động Thiên Tỏa Vong Kinh, chân nguyên hoàn toàn có ưu thế hơn Đinh Ninh sư huynh. Ngươi nghĩ Đinh Ninh sư huynh sẽ dùng chiến pháp nào để đối phó? Không biết. Tả Trường Thắng rất khinh bỉ, Chu Tả Ý có tu vi chân nguyên mạnh hơn hắn. Hoàng Vân Động Thiên Hoàng Vân Bạch Hạc Kiếm Kinh rất mạnh, Đinh Ninh lúc chiến đấu đương nhiên sẽ dùng Bạch Dương Kiếm Phủ Kinh. Chu Tả Ý lại đã biết hắn có kiếm phủ đạo, dù nhìn như thế nào, Đinh Ninh cũng không có cơ sở chiến thắng. Thẩm Dịch biến sắc, hắn cũng biết Đinh Ninh không có cơ sở nào để chiến thắng, Dạo gần đây hắn luôn đi theo Đinh Ninh tu hành, biết Đinh Ninh ngoài chân nguyên có tiến bộ, ngoài xem bút ký của Tiết Vong Hư thì không còn cơ duyên nào khác. Trong bút ký của Tiết Vong Hư tuy có rất nhiều lý giải về kiếm kinh, nhưng đó đều là lý luận suông, chưa được tu luyện thực tế lĩnh hội. Nếu có phát huy được hiệu quả gì đó thì cũng phải là trong tương lai, chứ không phải hiện tại. Ngươi là Tiểu Bạch Kiểm à? Mặt mày trắng thế. Tạ Trường Thắng nhìn sắc mặt hắn lại càng thêm xem thường, nhưng không có cơ sở thì có sao, hắn vẫn sẽ thắng. Nghe Tạ Trường Thắng nói thế, Nam Cung Thải Thục gật đầu. Cô cũng cảm thấy Đinh Ninh sẽ thắng, vì cô hiểu Đinh Ninh còn hơn đám Tạ Trường Thắng. Cô mơ hồ cảm thấy lúc nào Đinh Ninh cũng cất giấu một món đồ nào đó đủ để giúp hắn chiến thắng, giống như lúc đánh bại Tô Tần ở Tế Kiếm Thí Luyện. Không biết lần này Đinh Ninh đang giấu cái gì. Một vòng mây vàng từ dưới chân Chu Tả Ý phát lên. Vừa mới đi đến giữa mặt sông, Chu Tả Ý đã dẫm lên vầng mây vàng, nghiêng nghiêng bay lên, hạ xuống trên bệ đá. Vầng mây vàng tiếp tục bay lên, nguyên khí tinh thuần mãi lâu sau vẫn không tiêu tan, mà như muốn bay đến tận chân trời. Chu Tả Ý đứng chắp tay, chờ Đinh Ninh, thần thái vô cùng tiêu sái. Những âm thanh ủng hộ vang lên. Đinh Ninh không nhanh không chậm đi bộ qua mặt sông băng, tiến về phía bệ đá. Tu vi hắn tuy thấp hơn Chu Tả Ý, nhưng nếu muốn thi triển, lướt lên bệ đá cũng đâu có gì khó. Nhưng hắn lại cố tình giả bộ, làm cho người ta cảm thấy nực cười. Cố Tích Xuân lạnh lùng châm biếm, còn định nói tiếp nữa nhưng nhớ lại lời của Tạ Trường Thắng nói với mình lúc trước, nên hắn ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Đinh Ninh đi lên bệ đá, bước tới rút một thanh Vô Phong Hắc Thiết kiếm. Chu Tả Ý nhìn thanh kiếm bị phủ đầy nước đá, giọng trào phúng, đây là thanh kiếm vừa rồi Phạm Vô Khuyết bị thua, bị nước đá bám vào, ngươi không sợ suối quẩy. Đinh Ninh bình thản, kẻ dùng kiếm, đầu tiên phải tôn kính kiếm. Hắn nhìn thanh Vô Phong Hắc Thiết trong tay, chưa bao giờ nghe có thanh kiếm nào tên là suối quẩy, kiếm được gọi là mạng. Hai câu nói của hắn như toát ra một sức mạnh vô hình, làm Chu Tả Ý phải cau mày. Kiêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, Giang Sơn Như Họa. Nói đến đạo lý kiếm được gọi là mạng, hai năm qua ở biên cảnh Nguyệt Thị Quốc hỗ trợ quân đội giết giặc, ta đã hiểu được không ít. Chu Tả Ý lạnh lùng nhìn Đinh Ninh, rút thanh Vô Phong Hắc Thiết kiếm còn lại, một kẻ chưa từng ra khỏi Trường Lăng, chưa từng tham gia một trận chiến giữa bão cát đầy trời như ngươi, lấy tư cách gì đòi giáo huấn ta? Đinh Ninh quay sang nhìn hắn, hy vọng đánh xong trận chiến này, ngươi vẫn còn cái nhuệ khí đó. Ngươi phải hiểu, không có bại thì không thể thắng. Chu Tả Ý nghiêm mặt, khuôn mặt toát ra một tầng hàn quang. Đừng hòng dùng lời lẽ bậy bạ để làm loạn lòng ta. Cái trò như vậy chỉ có đám giang hồ hiểm ác mới dùng mà thôi. Hắn hoành kiếm ngang ngực, xuất hết chọc khí ra khỏi cơ thể, lạnh lùng nói, bắt đầu đi. Ánh mắt mọi người theo phản xạ nhìn theo cánh tay vừa hoành kiếm của hắn. Đó đâu phải quyết đấu công bằng. Một giọng nói to hơn hẳn mọi người vang lên. Người lên tiếng là một thiếu niên thanh tú mặc áo khoác, lông cáo đẹp đẽ và quý giá. Ngay cả hắn cũng tới. Không ít người nhận ra, thiếu niên thanh tú kia được xếp thứ 7 trong danh sách anh tài, thiên tài Tâm Gian Tông Dịch Tâm. Phụ thân của Dịch Tâm là một vị đại nhân chức vị rất cao trong Hoàng Dưỡng Thư Viện. Dịch Tâm được xếp hàng thứ 7, nhưng không ai thấy có vấn đề gì. Vì mùa thu năm ngoái, trong một lần thí luyện nào đó ở Tâm Gian Tông, Dịch Tâm đã hiển lộ ra thực lực đệ tứ cảnh. Hắn là đệ tử có tu vi tiến cảnh nhanh nhất Tâm Gian Tông. Trong Tâm Gian Tông có một bí pháp tâm niệm rất đặc biệt, dù chưa tới đệ ngũ cảnh, không sai khiến được phi kiếm, nhưng luyện được bí pháp đó là vẫn có thể dùng niệm lực ngưng tụ thành kiếm khí làm bị thương đối thủ. Một người như vậy lên tiếng, đương nhiên có đủ sức nặng. Các ngươi chỉ để ý tới vị trí sắp xếp trong danh sách, mà không nhớ ra năm ngoái Đinh Ninh mới bắt đầu tu hành. Hơn nữa dù hắn được xếp ở trước, nhưng trong danh sách đã ghi rất rõ, hắn chỉ là tam cảnh hạ phẩm, còn Chu Tả Ý dĩ nhiên là tam cảnh thượng phẩm. Dù tính bằng thời gian tu hành,